Nghe Phong gọi tình, chương 37, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, editor, trà xanh. Hôm sau, Thiệu Kình Phong thoải mái đưa An Tư Tình trở về biệt thự của anh. Lần này cho dù Thẩm Cảnh Niên muốn người cũng không được. Dù sao Thẩm Cảnh Niên đã vứt khỏi tay, làm sao anh ta còn mặt mũi tới đòi. Thẩm Cảnh Niên đến thăm An Tư Tình một lần lúc cô nằm viện. Không nói gì thêm, nhưng dường như ngầm đồng ý mối quan hệ của họ. Tóm lại không có người cậu lo chuyện bao đồng và gieo rắc bất hòa. Thiệu Kình Phong cảm thấy anh càng gần đến ngày được ôm mỹ nhân về nhà. Nhưng tiền đề là anh phải đi về quê một lần. Chấm dứt cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Vấn đề hóc búa này bị kéo dài một chút bởi vụ Đằng Nguyên Thuần Nhất. Những người từ Hiệp hội Thương mại Nhật Bản đã đến để xin khoan thứ cho Đằng Nguyên Thuần Nhất. Tuy Thiệu Kình Phong muốn xử lý gã từ lâu, nhưng lúc ấy luôn cảm thấy, nếu lại có thêm Thuần Nhì, Thuần Tam, chi bằng giữ lại gã Thuần Nhất ngốc nghếch cũng dễ kiểm soát hơn. Lần này gã đặt tâm trí lên đầu An Tư Tình. Thiệu Kình Phong không muốn mạng gã cũng muốn gã chóc bớt lớp ra. Đằng Nguyên Thuần Nhất dựa vào bản đồ kho báu mà gã có được. Đau khổ cầu xin quan chức cấp trên. Nói rằng cho gã một cơ hội để chuộc lại công lao. Vì vậy những người của Hiệp hội Thương mại Nhật Bản đã đến biệt thự của Thiệu Kình Phong. Đem theo các món quà hào phóng. Mãi khuyên lơn. Hy vọng anh một sự nhịn chín sự lành. Thiệu Kình Phong cũng nắm được tin tức. Nói rằng Đằng Nguyên Thuần Nhất đã đánh cắp bản đồ từ chỗ Thẩm Cảnh Niên. Anh tự hỏi, nếu bản đồ này thật sự tồn tại, theo sự hiểu biết của anh đối với con người từng trải như Thẩm Cảnh Niên, làm sao Đằng Nguyên Thuần Nhất dễ dàng trộm được? Đằng Nguyên Thuần Nhất lần này lại muốn tìm đường chết, nhưng thà để tự gã tìm đường chết còn hơn để anh ra tay. Ít nhất anh còn được yên tĩnh, vì vậy anh giả vờ rộng lượng, nói rằng thôi để chuyện lớn trở thành chuyện nhỏ coi như không có. Sau đó khách sáo đuổi họ đi. Tiếp theo chuẩn bị về quê Quỳ Từ Đường. Trước khi rời đi, anh lại giày vò An Tư Tình cả đêm. Tưởng tượng đến cảnh 10 ngày nửa tháng không gặp được mỹ nhân. Thiệu Kình Phong đặc biệt lưu luyến. Ôm khuôn mặt đỏ bừng của An Tư Tình hỏi. Sao anh chưa đi đã nhớ em đến vậy? An Tư Tình bị anh làm cho đến mức không còn sức lực để nhúc nhích một đầu ngón tay. Mơ hồ đáp lại. Vậy anh mau quay lại. Nghe những lời của An Tư Tình, Thiệu Kình Phong lập tức lấy lại nhiệt tình. Xoay người đè cô xuống. Làm một trận khiến cô khóc nức nở. Cuối cùng khóc không ra tiếng. Thiệu Kình Phong mệt mỏi chạy về quê. Nói thẳng với bà nội chuyện này. Điều bất ngờ là bà nội không hề ngạc nhiên trước quyết định của anh. Thay vào đó, bà rất không vui nói với Thiệu Kình Phong rằng bà đã biết mọi việc. Sau đó đưa cho anh một sấp thư dày cộp. Thiệu Kình Phong mở vài lá thư nhìn lướt qua. Phát hiện những lá thư miêu tả các hoạt động của anh ở thành phố Thái Xương. Và một số chuyện vụn vặt của phụ nữ hàng ngày. Bà nội nói với anh. Cô dâu sung hỉ cho anh tên là An Xảo Nhi. Thật ra cô vẫn ở thành phố Thái Xương. Nhưng cô ấy là một cô gái nông thôn da mặt mỏng. Rất ngại tự tiện đến nhà. Chỉ đành ở một bên lặng lẽ chú ý Thiệu Kình Phong. Cô đã sớm phát hiện Thiệu Kình Phong có niềm vui mới. Để tránh cho mọi người xấu hổ, cô viết thư cho bà nội trước. Không giống như chính phòng viết thư xin trong nhà giúp đỡ. An Thị hoàn toàn tỏ thái độ chúc phúc. Bởi vì cô cảm thấy bản thân mình và Thiệu Kình Phong khác nhau một trời một vực. Nếu Thiệu Kình Phong đã có người trong lòng, đương nhiên cô sẵn sàng buông tay để hai người bọn họ nên duyên. Dù sao thì nhà họ Thiệu đã có ơn nuôi dưỡng cô. Không làm vợ của Thiệu Kình Phong, trở thành em gái của anh cũng là điều may mắn của cô. Đồng thời cô nhìn thấy nhiều điều mới mẻ ở thành phố. Học được nhiều điều, cho nên cô hy vọng có thể đi du học giống như những người thuộc trường phái Tân Tiến. Để cuộc sống cô có khởi đầu mới. Nghe đến đó, Thiệu Kình Phong cảm thấy cô An Xảo Nhi chưa từng quen biết này đã có tính toán. Trước tiên cô đưa ra đề nghị chấm dứt hôn ước, nhường lại vị trí, không làm hai bên mất mặt, đồng thời khiến cho bà nội càng đau lòng cho cô hơn. Quả nhiên, bà nội chỉ lo thương lượng với Thiệu Kình Phong, muốn làm hết khả năng để cung cấp một số tiền cho An Xảo Nhi. Phải đảm bảo sau này cô không phải lo lắng về cơm áo gạo tiền. Thiệu Kình Phong không ngờ mọi chuyện suôn sẻ như vậy. Anh đồng ý tất cả. Thật ra không cần bà nội nói, anh sẽ không bạc đãi người vợ cũ về phương diện tiền bạc. Cuối cùng anh hơi đắc ý đề cập rằng, anh định đưa người vợ mới về ra mắt bà nội. Kết quả bà nội nổi giận đùng đùng, dùng gậy gõ đầu anh. Bà không muốn gặp con hồ ly kia. Cháu dâu nhà họ Thiệu, trong lòng bà chỉ có một mình Xảo Nhi. Cách chương.